Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, võ giả chém giết. Ha ha, hoang sơn dã lĩnh, còn gặp gỡ hung thú cấp cao bạo hùng, chết cái đem người quá bình thường bất quá. Lý Bác cười to một tiếng, trên người bao quần áo run lên rơi trên mặt đất. Đồng thời một thanh nửa mét tả hữu đoàn đao bị hắn phản tay nắm chặt. Không cần nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, tay lo khẽ quát một tiếng, nhanh chân về phía trước, theo sát truy sát, một cái tiên phong người đều không phải là mới lên cấp hóa kình mà thôi. Tây Thiến có chút khinh, thường một cố, nhưng vẫn là nắm đâm lên trước, gia nhập vòng chiến. Quay về chợt lui bên trong Lý Cầu Tiên nhanh chân truy kích. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bất quá, Lý Cầu Tiên bay ngược thân hình rằng co không tới chốc lát. Chân phải bỗng nhiên về phía sau dẫm một cái. Rộng mở đình trệ, đón tay lo truy sát tới thân hình. Hai tay hắn cầm kiếm, giơ lên cao ở vai, chớp giật đâm ra. Mũi kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát, hình thành chói tai kêu thét, khiến đứng mũi chịu sào tay lo vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dài một tấc mạnh, truy sát tới tay lo cầm trong tay chủy thủ. Mặt đối với Lý Cầu Tiên trọng kiếm đâm tới thân hình bỗng nhiên chếch tránh. Mũi của trọng kiếm mang theo khí lưu khuấy động, suýt nữa đem tay lo y phục trên người cắt chém nát tan. Nhưng đối với này gần trong gang tấc uy hiếp, tay lo trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tránh né Lý Cầu Tiên một kiếm sát phần eo uốn một cái. Mượn vặn vẹo lực lượng kình đạo vung một cái chủy thủ trong tay chớp giật cắm ra. Đâm thẳng Lý Cầu Tiên gáy chỗ hiểm, một tấc ngắn, một tấc hiểm, tốc độ của hắn nhanh, Lý Cầu Tiên tốc độ càng nhanh hơn. Ở tay lo tránh né hắn trọng kiếm ám sát đồng thời còn hướng về chính mình tiếp cận. Lý Cầu Tiên không chút do dự, thân hình chìm xuống, kình đạo ép một chút, tại hạ một người chớp mắt hung hãn lên trước, nhanh chân xung kích, bả vai mạnh mẽ va vào hướng hắn ám sát mà đến tay lo. Ép xuống kình đạo ở va chạm mạnh bên trong chớp mắt toàn diện bạo phát. Khác nào một cái cong cung bỗng nhiên banh trực, kèm theo hắn cả người gân cốt một trận nhẹ vang lên. Này cỗ bộc phát ra kình đạo xuyên qua xuyên toàn thân. Vùng đất bằng phẳng, xuyên thấu qua đụng bả vai đánh vào tay lo lồng ngực bên trong. Tay lo sắc mặt kịch biến, đột nhiên biến hóa căn bản không cho phép hắn có bất kỳ phản ứng. Mắt gặp không thể tránh khỏi. Hắn mắt bên trong hung quang phun ra, vừa đem cả người kình đạo tập trung vào trước ngực, một bên khác ám sát mà ở dưới chủy thủ tốc độ tăng vọt. Chết, không thể buông tha, coi như bị va, cũng phải từ trên người kẻ địch cắt khối tiếp theo thịt đến. Răng rác, xương cốt vỡ vụn, tay lo ngực toàn bộ sụp đổ, bên trong xương sườn không biết gãy vỡ bao nhiêu cái. Hắn thì dường như bị một chiếc chạy như điên xe con va bên trong mạnh mẽ khoảng 5-6 mét khoảng cách, đập ầm ầm ở đất mặt, bắn lên một trận thổ nhỏ nhen, mà ở hắn bị Lý Cầu Tiên va bay ra ngoài đồng thời. Hắn cái kia hung hãn đâm chủy thủ đã đâm trúng Lý Cầu Tiên cổ. Bởi ở hắn đâm trúng Lý Cầu Tiên cổ sát thân hình kia đã bị đánh bay. Cuối cùng cây chủy thủ này chỉ là ở Lý Cầu Tiên trên cổ xé tan mà qua. Máu tươi bắn mạnh, nhuộm đỏ cổ áo, như này đâm một cái thâm nhập hơn nữa nửa phần. Cắt mở Lý Cầu Tiên cổ thần kinh cổ mạch máu, thắng bại đem nghịch chuyển trong nháy mắt. Đây chính là võ giả chém giết, sinh tử một đường, thắng một tia lực lượng, là có thể xoay chuyển sinh tử. Lý Cầu Tiên ánh mắt không có nửa phần biến hóa, đánh bay tay lo đồng thời hắn đã lãnh khốc lên trước, cầm kiếm đôi buông tay một cái, trọng kiếm đi vào tay trái, đồng thời tay trái vị trí bắp thịt phun trào, sôi trào khí huyết như cuồn cuộn sông lớn, xuyên qua xuyên cánh tay, đưa tay bên trong trọng kiếm đi lên cao cao vung lên. Ánh lửa phun ra, vung lên một kiếm đang ngăn trở Lý Bác chém xuống đoàn đao. Cùng lúc đó tay phải hắn chớp giật cắt ra, hầu như dán chặt y sư Tây Thiến ám sát mà đến dao găm. Dựa vào chiều dài cánh tay ưu thế, năm ngón tay giữ lại tay nàng cổ tay. A, năm ngón tay đầu ở trói lại Tây Thiến thủ đoạn chớp mắt, như hóa thành thép thiết cốt, trong nháy mắt đem Tây Thiến toàn bộ thủ đoạn xương cốt toàn bộ bóp nát. Đau đớn kịch liệt, dù cho Tây Thiến bực này thân kinh bách chiến tiên phong người vẫn cứ không nhịn được phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Chết đi cho ta. Thấy cảnh này, Lý Bác hét lên một tiếng, trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, theo hắn hống một tiếng thời khắc tiết ra, tự đoàn đao trong tay bạo phát. Lý Cầu Tiên vốn là một tay cầm kiếm, ở Lý Bác bạo phát thời khắc sức mạnh cấp tốc bị đè xuống. Đại kiếm mũi kiếm càng là không chống đỡ được ở đoàn đao chèn ép xuống hướng Lý Cầu Tiên trên. Người mạnh mẽ chém tới, cút đi. Lý Cầu Tiên hít mạnh một hơi, trái tim bột đánh, khí huyết rung động, nhắm ngay áp chế chém xuống Lý Bác hét lên một tiếng. Huyết sắt lôi âm, tiếng chấn động như sấm, hư không trung khí lưu khác nào bị một tiếng này kịch giống đánh tan. Hình thành một bó bạch tuyến, rung động ầm ầm, đứng mũi chịu sào Lý Bác ngực mạnh mẽ đau xót. Trên người khí huyết ở một tiếng gầm này bên dưới bị toàn bộ đánh tan. Chém xuống sức mạnh xuống dốc không phanh. Nhân cơ hội này Lý Cầu Tiên trói lại Tây Thiến thủ đoạn tay phải kình đạo bạo phát. Lấy nàng tay phải vì là điểm chống đỡ hung hãn run lên. Răng rác, Tây Thiến toàn bộ cánh tay bị này cỗ run run kình đạo toàn bộ run đoạn. Cánh tay khác nào bị từ bả vai miễn cưỡng kéo xuống. Mà hắn ở run lên thời khắc dưới chân càng là không có nửa phần dừng lại. Chân trái chớp giật hướng lên trên đá đâm. Chính giữa Tây Thiến bởi vì thủ đoạn bị giữ nát tự trong tay lướt xuống mà ở dưới dao găm. Thật giống như đá quả cầu, nhưng ẩn chứa ở Lý Cầu Tiên trên chân kình đạo nhưng hơn xa đá quả cầu như vậy lướt nhẹ phiêu đơn. Giản mà hắn đá trúng. Cũng không phải người hiền lành một cái quả cầu, mà là một cái tam lăng dao găm. Xèo, tiếng xé gió tiếng vang, bị Lý Cầu Tiên nhấc chân đá trúng dao găm phảng phất một cái rời dây cung bắn ra lợi mũi tên. Chớp mắt tự Tây Thiến cầm xuyên qua mà vào, trình 15 góc độ đâm vào đầu lâu, một tấc lưỡi dao gió cuốn sạch lấy một vệt xương máu sau này não xuyên qua xuyên mà ra. A. Đi chết, thấy cảnh này Lý Bác hét lên một tiếng, trong cơ thể khí huyết cưỡng ép thôi thúc, sôi sùng sục nổi khùng, miễn cưỡng tự huyết sát lôi âm suy yếu ở giữa giấy ruộng mà ra. Đoàn đao trong tay lần thứ hai hung ác chém xuống, bất quá vào lúc này Lý Cầu Tiên tay phải đã tự Tây Thiến liên lụy bên trong giấy ruộng mà ra. Ở Lý Bác một đao này lần thứ hai bức bách chém xuống chớp mắt. Lưỡi kiếm xoay ngang, tay phải vung vẩy, gân cốt đủ tiếng vang. Một quyền đánh ra, rơi ầm ầm trong tay đại kiếm trên thân kiếm. Gắng sức điểm, chính là đoạn đao chém bên trong vị trí phần lưng. Đao kiếm tề minh, cách sơn đả nghiêu, rung động tính kình đạo xuyên thấu qua đại kiếm thân kiếm lan truyền đến Lý Bác đoạn đao ở giữa làm. Cho Lý Bác cầm chặt đoàn đao tay phải nứt gan bàn tay. Suýt nữa nắm không được chuôi đao. Không được, Lý Bác đoàn đao bị chấn động đến mức suýt nữa tuột tay bay ra, thời gian dĩ nhiên ý thức được nguy. Cơ, không chút do dự bước ra chợt lui. Mà đang ở thân hình hắn chợt lui chớp mắt. Lý Cầu Tiên trên đại kiếm vẩy. Tấn như lưu quang. Lạnh như băng mũi kiếm đem trước người hắn quần áo xé rách ra một vết thương. Càng ngừng trước ngực hắn lưu lại một đạo vết máu. Nếu như không phải hắn lùi kịp thời, chiêu kiếm này trên vẩy đủ để đưa hắn tự ngực đi lên chém thành hai khúc. Đáng chết, làm sao có khả năng mạnh như vậy. Lý Bác nhìn bị Lý Cầu Tiên va chạm đánh bay, cho tới giờ khắc này mới miễn cưỡng thở hổn hển đứng dậy. Đội trưởng tay lo, khóe mắt liếc qua lại nhìn lướt qua bị dao găm đâm xuyên đầu Lâu Khí Tuyệt bỏ mình Tây Thiến. Kịp thời quyết đoán, xoay người chạy, đi, đã muộn. Lý Cầu Tiên mắt bên trong hung quang bắn ra bốn phía. Một bước trước đạp, nơi đặt chân thổ nhỏ nhen trực tiếp chìm xuống. Cũng ở một khắc tiếp theo muốn nổ tung lên, hình thành một cái một thước có thừa hố đất. Dựa vào này cỗ kình đạo, cả người hắn như một cái phun ra ngoài nỏ mũi tên. Cuốn sạch lấy làm người hít thở không thông cuồng phong khí áp. Trong phút chốc nhào đến Lý Bác phía sau, chưa xuất kiếm, ẩn chứa ở trên người hắn cái kia cỗ đủ để ép diệt Lý Bác sinh mệnh ngọn lửa khí tức hung sát đã để trái tim của hắn hầu như ngưng đập, hoảng sợ tựa hồ muốn tự cổ họng ở giữa nhảy ra. Lớn tiếng kêu gào, a, lao nhanh chính giữa Lý Bác một tiếng xen lẫn sợ hãi gào thét. Thân hình bỗng nhiên xoay chuyển, mưu toan dựa vào đổi hướng đem Lý Cầu Tiên ném mở. Toái tinh, liền ở Lý Bác thân hình đổi hướng chớp mắt, Lý Cầu Tiên trong cơ thể lưu chuyển kinh đảo bỗng nhiên oanh bên trong cơ thể một viên khí huyết ngôi sao, khiến viên kia khí huyết ngôi sao tại chỗ nổ tung, hóa thành một luồng khí huyết lực lượng hòa vào kinh đảo ở giữa. Không ngừng để kinh đảo uy năng tăng trưởng, mượn ngôi sao nổ tung lúc lực xung kích liền tốc độ vận chuyển đều kéo lên một thành. Sau đó, được tăng phúc kình đạo như dâng trào sóng thần, mang theo ngập trời đại thế tiếp tục cuồn cuộn về phía trước. Trong phút chốc va vào viên thứ hai khí huyết ngôi sao, lại đem viên thứ hai khí huyết ngôi sao làm nổ. Thứ hai viên sức mạnh của tinh thần hòa vào này cỗ cuồn cuộn lao nhanh kình đạo ở giữa. Đồng thời, ngôi sao nổ tung hình thành lực xung kích gia tốc này cỗ kình đạo dâng trào tốc độ. Lần thứ hai va về phía viên thứ ba ngôi sao, những này nhỏ bé tính biến hóa toàn bộ phát sinh ở Lý Cầu Tiên trong cơ thể. Nói là chậm chậm, trên thực tế căn bản chỉ là một chớp mắt, thật giống như nhân loại đem tự thân khí lực từ dưới thân tăng lên trí thượng thân lúc thời gian. Ba ngôi sao hòa vào kình đạo, làm cho Lý Cầu Tiên vốn liền cuồng bạo tốc độ mau lẹ tăng vọt 3 phần 10. Trong tay trọng kiếm khác nào một viên ra khỏi nòng đạn pháo, mang theo khiến sóng khí nát bấy chói tai điên cuồng gào thét, mạnh mẽ đánh vào Lý Bác đầu lâu ở giữa. Hoành, cự lực nghiền ép, Lý Bác đầu lâu như bị truy sát đòn nghiêm trọng dưa hấu, bạo nổ vỡ đi ra. Thân hình theo quán tính về phía trước chạy hết tốc lực chốc lát, đánh gục mà hạ. Lý Cầu Tiên chậm lại thân hình, thở ra một hơi thật dài, thân hình nhất chuyển, ánh mắt rơi xuống tay lo trên người, sau đó nhấc theo chuôi này tiên máu nhuộm đỏ đại kiếm, hướng về tay lo từng bước một đi đến. Tay lo mới vừa rồi bị Lý Cầu Tiên cái kia va chạm, toàn bộ lồng ngực đều lún xuống dưới, xương sườn không biết gãy vỡ mấy cây, thậm chí đâm vào ngũ tạng lục phủ, dĩ nhiên không có bất kỳ sức tái chiến. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, hắn trong mắt hoảng sợ nhất thời bị phóng đại. Lý Cầu Tiên, ngươi không thể giết ta. Ta là Kha Gia Tiên Phong người tiểu đội 3 vị đội phó một trong. Ngươi muốn vào Kha Gia trở thành Kha Gia Tiên Phong người, liền không thể xuống tay với ta. Bằng không một khi ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Kha Gia tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ta có thể hứa về ngươi đồng ý. Chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ không hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Tây Thiến, Lý Bác đều là chết trên tay Bạo Hùng. Dù cho 3 viên sinh sinh quả ta đều sẽ làm chưa từng thấy. Ngươi, Lý Cầu Tiên mặt không hề cảm xúc, nhấc theo kiếm đi thẳng tới tay lo bên người. Trên cổ vết thương tiên máu nhuộm đỏ hắn nửa người trên, lại phối hợp này tấm mặt không thay đổi dáng dấp, làm cho trên người của hắn khí tức khủng bố tới cực điểm. A hát, tay lo nhìn không nhúc nhích Lý Cầu Tiên tựa hồ hiểu trực tiếp kết cục. Nhất thời cười thảm một tiếng. Không nữa xin tha, không nghĩ tới ta tay lo không có chết ở cùng thú dữ chém giết bên trong. Nhưng là chết ở người của mình trên tay. Tham lam quấy phá, Lý Cầu Tiên giơ tay lên bên trong đại kiếm. Ha ha, khái khái, ngươi cũng không cần quá đắc ý. Tiên phong người, không sống được lâu nữa đâu. Dù cho ngươi có thể thuận lợi chấp hành lần một lần hai, ba lần bốn lần nhiệm vụ, chỉ cần có bất kỳ lần nào thất bại, chung quy khó thoát chôn thây thú bụng kết cục. Lý Cầu Tiên, ta ở phía dưới chờ. Lý Cầu Tiên một kiếm đâm ra. Đại kiếm trong nháy mắt từ tay lo cổ họng xuyên qua mà vào. Âm thanh im bặt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.